Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân, chương 32, góc truyện audio.com. Lão gia Bạch gia không ở đây, nói là ra ngoài đi vân du tu tiên rồi. Bây giờ chủ nhân trong nhà là anh vợ Tráng Hán mà Bạch Nguyệt Quang vừa mới cưới vào cửa. Tráng Hán đang ngồi trong phòng uống rượu, uống cạn một vò rồi ném vỡ. Gã thở dài, mảnh gốm vỡ rơi đầy đất. Đại Cha Công sợ vợ mình bị trầy chân, đứng ngoài cửa thò đầu vào nhìn. Em dâu à, phía cửa đột nhiên thò ra một cái đầu to xồm xoàm như tinh tinh của Tráng Hán. Gã rưng rưng nước mắt khóc không thành tiếng. Đại Cha Công vội vàng che mắt chàng vợ nhát gan của mình lại. Tráng Hán tập một hớp hết nửa vò rượu, khóc lóc gọi, tiểu Bạch Bạch của ta. Chấm, a, chúng ta vừa mới kết hôn. Sao em đã vội ra đi? Đại Cha Công mặt mờ mịt. Tiểu Mỹ Nhân sợ đến run rẩy. Đi đi rồi, lẽ nào Bạch Nguyệt Quang đến chân ra kia thật ra là quỷ. Tráng Hán lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm vỗ vào ngực Đại Cha Công. Khóc lóc gọi, huynh xem đi, tiểu Bạch Bạch nói em ấy mắc bệnh nan y không muốn làm lỡ thanh xuân tươi đẹp của đệ. Bèn bỏ nhà ra đi, a Bạch của ta ơi. Tiểu Mỹ Nhân nhìn từ kẽ tay Đại Cha Công. Tráng Hán vợ Bạch Nguyệt Quang vừa cao vừa to, cánh tay còn to hơn cả chân Tiểu Mỹ Nhân, tuy rằng quần áo lộn xộn, nhưng mà cái thứ bự bự dưới khố kia, cái con gà bự kia. Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ trốn vào trong ngực Đại Cha Công. Hình như cậu đã đoán được tại sao Bạch Nguyệt Quang phải bỏ nhà ra đi rồi. Sau một trận náo loạn gà bay chó sủa, Đại Cha Công mang Tiểu Mỹ Nhân trốn khỏi Bạch gia. Đại Cha Công nhét Tiểu Mỹ Nhân vào xe ngựa, nói với phu xe, đi mau, không đi nữa thì hai mắt vợ hắn sắp dính vào con gà bự của người ta rồi. Sau lưng Đại Cha Công và Tiểu Mỹ Nhân chạy trối chết. Tráng Hán để lộ một nụ cười ý vị thâm trường sau lớp râu ria xồm xoàm. Tiểu Mỹ Nhân hoảng sợ che ngực, người kia thật đáng sợ thật là lớn. Đại Cha Công mắt hổ trừng trừng. Tiểu Mỹ Nhân càng sợ hơn, lui vào một góc xe ngựa nhỏ giọng nói. Tướng công chàng làm sao vậy? Đại Cha Công nghiến răng, lại nhìn cái bụng lớn của Tiểu Mỹ Nhân một chút rồi cố nén ý nghĩ trọng trấn uy phu ngay tại đây. Hắn giống to với phu xe, nhanh lên một chút, phu xe không rõ vì sao. Sợ hãi quật mạnh vào mông ngựa, ngựa giận lên vung móng lao nhanh quay về. Cách chương.